Chạy hay chết. Chương 76, loài hoa nhân danh tình yêu. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor: Đông Vân Triều. Tạ Chỉ An xoay bút, thân bút xoay vòng linh hoạt trên các đầu ngón tay, cuối cùng dừng lại, nắp bút gõ xuống mặt bàn. Trở lại chuyện chính, chắc hai anh đến đây không phải chỉ để tham quan nhà tôi thôi đâu nhỉ? Tạ Chỉ An ngước mắt nhìn. Dĩ nhiên là không chỉ thế. Chẳng phải tôi đang có một tấm thẻ tổ đội sao? Nếu không dùng thì có vẻ quá lãng phí. Giang Khoát phi tấm thẻ màu đen lướt qua mặt bàn. Nên tìm em vào đội đây. Tạ Chỉ An cầm lấy tấm thẻ mà ngắm nghía. Thẻ của Giang và của cậu không khác nhau mấy. Cùng qua cửa thứ hai. Có 7 ngày nghỉ ngơi và được trò chơi đánh giá SSS. Là một đồng đội hợp cách. Không có bất cứ vấn đề gì. Còn anh, Tạ Chỉ An hỏi Quý Thanh Lâm. Quý Thanh Lâm cũng chìa thẻ của mình ra. Đưa cho Tạ Chỉ An. Thẻ của Quý Thanh Lâm khác hoàn toàn hai người họ. Còn số chính diện vẫn là 1. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có vỏn vẹn 3 ngày. Đánh giá cuối cùng là B, vốn là SS. Quý Thanh Lâm giải thích. Nhưng sau khi thoát khỏi đảo hoang thì biến thành B. Chấm. Offline giữa trận tương đương với nhiệm vụ thất bại. Ăn D ăn F là chuyện bình thường. Nhưng chữ cái trên thẻ này hẳn là đánh giá trung bình các cửa mà không phải chỉ ghi một cửa gần nhất. Một SS, một D, chia ra thành B là đúng. Được nghỉ 3 ngày. Lúc anh rời khỏi trò chơi đến nay đã qua rất lâu rồi. Tạ Chỉ An đẩy các thẻ về trước mặt chủ nhân của chúng. Nhưng tôi vẫn không hề bị cưỡng chế vào bất cứ phó bản nào cả. Quý Thanh Lâm cất thẻ rất kỹ. Thời gian nghỉ ngơi này hẳn được tính sau khi cửa trước chính thức kết thúc. Dẫu có rời đi giữa đường cũng không sao. Tạ Chỉ An, nói cách khác, ngày mai cửa thứ hai của anh sẽ mở. Quý Thanh Lâm gật đầu. Đúng vậy, Tạ Chỉ An nhìn về phía Giang Khoát. Anh ấy vào cửa thứ hai. Chúng ta phải vào cửa thứ ba. Có thể tổ đội được ư? Sao lại không? An An, chẳng nhẽ em không phát hiện ra rằng độ khó của mỗi phó bản không hề tăng lên theo số thứ tự các cửa ư, càng giống như là một loạt các phó bản ngẫu nhiên. Độ khó cũng là ngẫu nhiên. Con số trên thẻ chỉ chứng minh rằng em đã vượt qua nhiều hay ít mà không phải độ khó tăng lên. Giang Khoát nói, chỉ là chúng ta khá đen. Toàn bốc phải phó bản không dễ sơi mấy. Chép mới luôn có tại. Chùm Chu Yện, nét, Tạ Chỉ An. Tất nhiên cậu đã biết điều này. Phó bản hoang đảo mặc dù rất có tính thử thách. Nhưng kỳ thật chẳng tài nào so được với cửa đầu tiên của Tạ Chỉ An. Càng là một trời một vực với cửa thứ nhất của Giang Khoát. Phó bản mở bát của người ta đơn giản bao nhiêu. Thì hai người họ lại gian nan khốn khổ bấy nhiêu. Nói rằng số cửa càng cao độ khó càng lớn. Họ chẳng thèm tin. Nhưng hiện tại hai người họ chỉ mới qua được hai cửa. Kích thước mẫu còn bé. Về sau độ khó có tăng lên theo cấp số cộng hay không cũng khó mà phán trước được. Ngày mai anh ấy đã phải bắt đầu trò chơi mới rồi. Nhưng chúng ta lại có đến 7 ngày nghỉ. Có thể vào sớm không? Tạ Chỉ An hỏi. Giang Khoát đáp. Được chứ. Sau 7 ngày trò chơi sẽ cưỡng chế em bắt đầu phó bản mới. Nhưng nếu muốn, em có thể vào bất cứ lúc nào. Tạ Chỉ An tựa vào lưng ghế. Thế nhưng tại sao tôi lại muốn vào sớm đây? Có tới 7 ngày để nghỉ. Cớ gì phải nhanh chóng đâm đầu vào giỏ như vậy? Vì tổ đội sao? Nhưng dựa vào thực lực của Tạ Chỉ An, cậu vốn không cần ghép đội với Quý Thanh Lâm. Giang Khoát đứng dậy. Chống hai tay vào mép bàn đọc sách. Cúi người nói khẽ với thiếu niên ngồi đối diện. Chẳng nhẽ An An không muốn mau chóng tìm được anh trai mình sao? Mắt Tạ Chỉ An quắc lại. Anh đã biết những gì? Tôi không biết gì hết á. Chỉ là có một lần An An đã từng nói với tôi rằng em có một người anh trai ruột. Nhưng lúc tôi điều tra em thì nhà họ Tạ không hề có dấu tích của một đứa con trai thứ hai nào cả. Giang Khoát hạ giọng, tôi tin An An sẽ không nói dối tôi. Mà tôi tin, Hẳn anh trai em đã bị kẻ nào đó chùi sạch dấu vết từng tồn tại. Rồi sau đó bốc hơi khỏi nhân gian. Khả năng quan sát và phán đoán của Giang Khoát đúng thật rất mạnh. Tạ Trì An và Giang Khoát mặt đối mặt 2 giây. Sau đó cậu đứng dậy. Vẻ mặt hờ hững. Chấm. Để tôi báo bác quản gia chuẩn bị phòng cho các anh. Tạ Trì An ôm Tiểu Bạch xuống tầng. Để lại 2 vị khách còn đang giữ nguyên tư thế như trời trồng trong thư phòng. Rất lâu sau, Giang Khoát mới ưỡn thẳng dậy. Đây là, Quý Thanh Lâm ngơ ngác. Rõ ràng hai người họ vừa mới thì thầm với nhau cái gì đó. Rồi Tạ Trì An cứ thế đột ngột rời đi. Sắc mặt dường như không tốt lắm. Giang Khoát tựa vào giá sách. Cười, em ấy đồng ý rồi. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Quý Thanh Lâm đứng lên. Giang Khoát và Tạ Trì An có thể trở thành hai người duy nhất lọt qua cửa thứ hai đã đủ để chứng minh sự lợi hại của họ. Và họ cũng chẳng cần thiết gánh trên vai cục nợ là anh đây làm gì. Không cần cảm ơn. Giang Khoát nói. Tôi đáp ứng cũng chưa hẳn là vì anh. Mỗi người trong số họ đều ôm một mục đích khác nhau đến với hiệp ước liên minh này. Tạ Trì An muốn mau chóng tìm thấy anh trai. Còn Giang Khoát thì muốn tìm lại ký ức của mình. Không biết tại sao ngày đó Giang Khoát lại bỗng tặng cho Tạ Trì An một đóa hoa. Hắn còn định thốt lên rằng. Ước hẹn năm 18 tuổi. Tôi chưa bao giờ quên. Nhưng chưa kịp thất thố thì đã bị truyền tống đi. Nhưng hắn và An An đã từng. Hẹn ước. Với nhau lúc nào. Mất trí nhớ quả thật hỏng bét. Hơn nữa, sau khi không còn được sớm ngày chung đụng với Tạ Trì An, hội chứng ưa ngủ của hắn lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn ngủ một mạch xuyên suốt chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Phải nhờ Quý Thanh Lâm đánh thức, hắn mới có thể lảo đảo bò được ra khỏi phi cơ. Từ lúc bị cuốn vào trò chơi này, Giang Khoát có dự cảm, căn bệnh này của hắn có lẽ có liên quan đến nó. Một người bình thường chỉ dành ra 1/3 cuộc đời cho việc ngủ. Còn Giang Khoát, một ngày hắn chỉ có 4 tiếng là tỉnh. Lúc trước vốn không cảm thấy mình phung phí thời gian. Hoặc, cho dù có cảm thấy cũng lực bất tòng tâm. Nhưng giờ đây hắn muốn tranh thủ đến cùng. Sau khi gặp gỡ Tạ Trì An, hắn chẳng muốn lãng phí thêm bất cứ phút giây nào nữa. 9 giờ tối. Tạ Trì An đã yên vị ở trên giường. Tiểu Bạch nằm ngửa bụng trên đầu gối Tạ Trì An. Hưởng dụng sự vuốt ve của sen. Cửa phòng ngủ bị gõ. Rồi Giang Khoát cứ thế mở cửa đi vào. Tạ Trì An ngẩng đầu. Chưa có ai bảo anh là đừng tùy tiện chạy vào phòng ngủ của người khác à. Tôi tới đón Tiểu Bạch của mình. Giang Khoát thoải mái bước tới. Toàn nắm cổ Tiểu Bạch lên. Không sai. Hắn đang chướng mắt con chó này đấy. Tạ Trì An giữ Tiểu Bạch lại. Tiểu Bạch cũng có phần tôi mà. Đây là phần thưởng đôi đó. Tài sản chung à, cũng đúng. Giang Khoát thuận thế ngồi xuống giường. Nhìn quanh một lượt, phòng ngủ của em, hơi đơn điệu nhỉ. Tất cả chỉ độc có 2 màu trắng đen. Lạnh lẽo như nhà xác vậy. Tạ Trì An mặc kệ hắn. Vẫn chăm chú xoa bụng cho Tiểu Bạch. Nhưng ý Giang Khoát đã quyết, hắn nhất định phải có được sự chú ý của Tạ Trì An. Nên hắn vừa tự tiện cầm quả cầu thủy tinh đặt trên tủ đầu giường của người ta vừa ba la bô lô. Em nhìn quả cầu này xem nó vừa lớn vừa tròn. Tạ Trì An liếc hắn. Đừng có động vào đồ của người khác. Người khác nào, làm gì có người khác. Giang Khoát nhìn chằm chằm Tiểu Bạch đầy trìu mến. Chấm. Chỉ có một nhà 3 người chúng ta mà thôi. Tiểu Bạch đang thoải mái phưỡn bụng cho Tạ Trì An vuốt ve thì bắt gặp ánh mắt chết chóc của Giang Khoát. Cu cậu hết hồn tí thì cắm đầu xuống đất. May có Tạ Trì An kịp thời đỡ được. Tạ Trì An vươn tay định giật lấy quả cầu thủy tinh trong tay Giang Khoát. Lóng ngóng thế nào lại chạm phải nút bấm bên dưới. Lập tức có tiếng hát vang lên. Es ist ein sunny day fallen. Chỉ mới hát được một câu, Tạ Trì An đã vội cướp lấy nó, tắt nhạc ngay tắp lự. Có lẽ là bởi tối hôm qua cậu vừa nghe bài này vừa nghĩ đến một số chuyện linh ta linh tinh. Tóm lại bây giờ Tạ Chỉ An chẳng muốn để Giang Khoát nghe bài này một chút nào. Kể cả khi hắn có nghe hiểu hay không. Nhưng cường độ động tác của Tạ Chỉ An có hơi lớn. Tiểu Bạch một lần nữa rơi xuống đất. Tiểu Bạch ngã chồng vó. Bé đã làm sai điều gì? Giang Khoát nhíu mày. Thích thứ này đến thế cơ à? Quà của em gái tôi. Tạ Chỉ An đáp. Giang Khoát bỗng trở nên ấm ức. Thế mà hoa tôi tặng thì em lại không trân trọng. Tạ Chỉ An nhắc nhở hữu nghị. Hoa của anh còn chẳng đến được tay tôi. Vậy để tôi hát một bài tặng em nhé. Coi như một món quà sinh nhật thứ hai. Giang Khoát nói. Tạ Chỉ An, chúc mừng sinh nhật. Giang Khoát, đó là một bài tiếng Anh. Tạ Chỉ An, happy birthday to you. Giang Khoát, trong mắt em tôi lạc hậu đến thế sao? Ai biết được. Đến Tạ Vị Lạc trẻ măng còn có thể tặng cậu một hộp nhạc gắn quả cầu tuyết. Cũng không hẳn là cậu bất mãn. Chỉ là ở thời Tạ Chỉ An. Ai mà chẳng có thứ này để trang trí trong nhà. Còn là loại mặt hàng bày bán khắp nơi. Tạ Chỉ An nói. Anh hát đi. Giang Khoát bèn bắt đầu cất tiếng ca. May it be an evening star. Side down upon you. May it be when darkness falls. Your heart will be true. .1 Trích từ bài hát May It Be trong album The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring do ca sĩ Enya thể hiện. Bài hát được phát hành năm 2001 và nhận được đề cử Oscar cho ca khúc trong phim xuất sắc nhất. Giọng hát hắn trầm ấm, phát âm rất chuẩn, vừa từ tính vừa dịu dàng ngất ngây. Êm tai bất ngờ, Giang Khoát hát lấy một đoạn, rồi mỉm cười nhìn Tạ Chỉ An. Sao, có hay không? Tạ Chỉ An cụp mắt, không hiểu tiếng Anh. Đây là một bài hát của Enya, một nữ ca sĩ người Ai, Len mà tôi rất thích. Giang Khoát nói tiếp, cô ấy còn hát một bài nữa tên là Amarantin, nhưng giờ không còn sớm nữa. Chúng ta đành phải để sau vậy. Còn một việc, cuối cùng hắn cũng chịu đề cập đến chính sự. Quý Thanh Lâm muốn gọi điện cho Bạch Bất Nhiễm để anh ấy mua vé bay đến đây vào ngày mai. Tôi nghĩ anh béo này không có tác dụng gì. Nhưng được cái vận may khá tốt. Tốt hơn hẳn so với chúng ta. Có muốn dẫn anh ấy theo cùng không? Tôi bảo không thì là không thật à, Tạ Chỉ An hỏi. Em bảo không thì chúng ta lật kèo rồi chặt xác. Phi tang là được, Giang Khoát nhìn rất thản nhiên. Tạ Chỉ An rũ mắt. Thôi được, thêm một người nữa thôi mà. Tạ Chỉ An vẫn đúng là một cậu bé mạnh miệng mềm lòng. Giang Khoát cười rộ lên. Vậy tôi về phòng đây. Tiểu Bạch, lần này Tạ Chỉ An không giữ Tiểu Bạch nữa. Tiểu Bạch đành y eo bò xuống từ đùi Tạ Chỉ An. Cụp tai rũ đuôi lon ton chạy theo Giang Khoát. Giang Khoát tựa cửa bảo, chúc ngủ ngon, rồi mới khép cửa lại rời đi. Tạ Chỉ An nhìn cánh cửa thật lâu, mới đáp, ngủ ngon. Tạ Chỉ An ngồi trên giường nửa ngày. Cậu trần trừ cầm điện thoại lên. Cha, Amarantin, thân là học bá, sao cậu có thể không hiểu một chút tiếng Anh nào? Nhưng riêng từ này lại vô cùng mơ hồ. Cậu không rõ nghĩa. Kết quả tìm kiếm nhảy ra thành một hàng dài. Thì ra, Amarantin có nghĩa là vĩnh hằng. Thi nhân xưa dùng từ này để mường tượng, miêu tả một loài hoa mãi mãi không bao giờ úa tàn. Thứ mà người Trung Quốc gọi là bài thơ bất diệt hoặc tình yêu vĩnh cửu, trong bài hát của Enya. Nó được gọi là loài hoa nhân danh tình yêu. Ngón tay Tạ Chỉ An run lên. Chắc do cậu suy nghĩ nhiều. Tạ Chỉ An đặt điện thoại xuống, nằm xuống giường, bài Giang Khoát hát, cậu nghe hiểu chứ, nguyện trở thành một ngôi sao sáng giữa màn đêm, soi rọi con đường, dẫn lối người đi, nguyện cho một mai bóng tối bao trùm, người mãi giữ được tấm lòng trong sạch, hắc ám đã tới, hãy vững niềm tin, hắc ám tuy tới, ước hẹn còn mãi, nguyện sau con đường dài gian nan, vất vả. Ngọn lửa đỏ sáng mãi với sao trời. Và đêm tối khi sẽ được người chinh phục, người lại về, rực cháy với bình minh. Hết quyển 2, Đông Vân Triều. Vậy là chúng ta đã đi được 2-3 chặng đường rồi á. Nhớ hôm trước tôi bảo muốn thầu chuyện mới cho lên tay khum. Thật ra là tôi cũng tìm được một bộ ưng ý rồi nhưng vẫn còn hơi phân vân tại. Lười, xin lỗi các quý vị nha. Nhưng yên tâm, sẽ sớm ngày có chuyện mới hoi. Mọi người đặt gạch hóng nha. Bật mí chuyện mới, chẳng lẽ trẫm từng là cha thụ. Tranh tử vũ, thể loại, nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt sùng, cường cường, chủ thụ, cung đình hầu tước, một nhân một, tóm tắt, chính văn hoàn tất, ngấu nghiến đi thôi. Nhiếp chính Lam Vương đẹp như hỏa. Nghe nói năm đó bị trẫm phụ bạc, rồi trẫm mất trí nhớ. Trạng thái, hiện tại đang yêu đương ngọt ngào với lão công. Cửa hàng nhỏ, cuồng ma xây dựng cơ bản. Khuếch trương địa đồ, đại quốc quật khởi. ING, hết thảy vui vẻ phồn vinh. Vô cùng mỹ mãn, phát triển không ngừng. Trẫm là hoàng đế tốt, người yêu tốt. Nhưng rốt cục chuyện năm đó là thế nào? Sao không ai dám nói? Cho nên trước khi mất trí nhớ, trẫm có bao nhiêu cặn bã? Lão công tốt như thế, sao trẫm lại phụ bạc hắn? Vậy nên là do mấy tên điêu dân muốn lừa gạt trẫm đây mà. Thật ra trẫm mới là người bị hại. Cường cường he, mỹ nhân tuyệt sắc Nhiếp Chính Vương công ích soái khí mất trí nhớ đế vương thụ. Song phúc hắc, song xuất chúng, mất trí nhớ thật. Lại thành chân ái, trẫm biết, trẫm cũng nhớ ngươi rất nhiều. Bình sinh trẫm chưa từng phụ ai bao giờ. Đúng, trẫm chính là quỷ hẹp hòi. Trẫm thực sự không biết nên thương ngươi thế nào cho đủ. Bởi Yến Ngữ Lương, Ung Chính, một, vãi, một, hay Thanh Thế Tông, là vị hoàng đế thứ 5 của đế quốc Đại Thanh, Trung Quốc. Chỉ vì từ năm 1722 đến 1735 là một vị hoàng đế siêng năng, cần kiệm và chống tham nhũng quyết liệt. Mục tiêu của Ung Chính là tạo ra một triều đình hiệu quả với chi phí thấp nhất. Các chính sách của ông đã mở đường cho sự thịnh trị gần 150 năm tiếp theo của Đại Thanh. Theo Wikipedia, nhân sinh khổ đoạn, nhất định phải hái được nhật nguyệt tinh thần. Giang Sơn và ngươi, đều là của ta, bởi trang tiễn, sự kết hợp của hai cố sự. Đại quốc quật khởi, ta chờ bệ hạ như mối tình đầu. Chấm đường đường là vua một nước, ấy mà lại muốn lấy sắc để hầu Lam Vương. Mãnh hổ rơi lệ, JPG, khi tỉnh thì trương quản chuyện thiên hạ. Lúc mệt rồi say giấc nồng bên gối mỹ nhân. Ngọt ngào, chim ngốc, hai. Vị quả cam, chua, bạn hiểu mà. 2. Nguyên gốc là cát điêu, sa đa yao, say điao, là từ đồng âm với ngốc điểu, sa đa yao, sa đa yao, dịch nôm na là đồ đầu bòi ngu dốt. V. Theo bài ki, bài đu, com, cột mác cho nội dung. Cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung. Điểm văn, nhân vật chính. Yến Chiêu, Tràng Tiễn, nhân vật phụ, Đạm Đài Hoàng, Tuần Trường, Hề Hành Kiểm, Hồ Lộ, Khác, Đăng Hỏa Lan San, giới thiệu vắn tắt, chấm không phải, chấm không có, chớ có nói lung tung, cách chương.